xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96. Thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 3. Cát Dung Nhã nhìn cả người trần trụi chính mình, phảng phất chính mình bị ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua cát bụi cấp dương đến mặt xám mày. Cho, hạ chí lý này cẩu thật sự quá cẩu. Liền tính cho nàng một bộ lá cây xuyến thành váy áo thì thế nào? Dựa vào cái gì vì ăn khớp giả thiết phải đem nàng này sinh với nguyên thủy rừng rậm nhân loại cấp? Lột đến tinh quang ném ở nụ hoa. Sắc tình cuồng, đại biến thái, Cát Dung Nhã từ trước đến nay không phải sẽ đem trong lòng suy nghĩ sự cấp nhắc đi nhắc lại suốt. Khẩu người, lúc này cũng không khỏi tưởng mở miệng mắng thượng vài câu. Phốc nói nhiều oa oa oa ha ha ngao ngao ngao ngao. Ngoặc kép, ân, ha la, có việc sao, lách cách kỳ lạc, lạc ngao ngao rít giống giống. Sao lại thế này, nàng như thế nào sẽ không nói. Hoa hô, xá xá sâu nói nhiều hát. Nắm thảo, thật sự sẽ không nói. Ân, thực hảo, nàng đã chết. Cát Dung Nhã tự sa ngã mà nằm ở nụ hoa chung. Đang muốn nương biến dị cánh hoa kia như tơ tằm giống nhau bóng loáng xúc cảm hảo sinh lăn lộn một phen tiêu hóa chính mình cảm xúc khi biến dị nụ hoa đột nhiên chậm rãi tràn ra. Ai ai? Vì vì ta còn không có mặc quần áo. Đang ở tràn ra nụ hoa tựa hồ dừng một chút, rồi sau đó tiếp tục nở rộ, có trong nháy mắt. Cát Dung Nhã giống như cảm giác được dưới thân này đóa hoa chính cảm thấy chính mình đột nhiên đã phát thần kinh. Cát Dung Nhã tại đây đương khẩu phản ứng còn tính nhanh chóng. Lập tức liền ý thức được đó là bởi vì ở giả thiết chung, chính mình nhân vật này có thể cùng biến dị sinh vật câu thông duyên cớ. Mà này đóa biến dị hoa nếu có thể làm chính mình phòng, nghĩ đến cũng cùng chính mình muốn tốt duyên cớ, nàng bắt đầu oa kỷ mà cùng đóa hoa nói chuyện. Hắc, đại tỷ, có thể hay không dùng cái tiểu hoa tiểu thảo giúp ta biên một bộ quần áo? Nếu phiền toái nói chính là liền thân váy cũng hảo, ta không nghĩ trơn bóng. Thật lớn đóa hoa quả nhiên có đáp lại, ở vào trung gian nhụy cái cùng một bên dính phấn hoa nhị được lập tức giải nàng vẻ mặt mật hoa cùng phấn hoa, xét đánh đùng đùng mà nói. Cái gì đại tỷ, người này hùng hài tử, khi nào học những cái đó cẩu nhân loại hư thói quen. Lão nương tên gọi là tiểu khả ái. Ngoặc kép, ân, ngài thật là đủ đáng yêu. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Cát Dung Nhã nghe thấy được trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút không tốt. Nàng nói chuyện bô lô ba la, này đóa hoa cũng nghe đến hiểu. Nàng ở trong đầu phun tào đối phương cũng có thể đủ biết. Này còn không phải là ở thượng một cái thế giới thời điểm Lý Hạc góc độ sao? Ô ô, này đó đều là công đức hồi hướng, nhất định là bởi vì hạ cầu tử không cam lòng. Lúc này mới ở thế giới này đùa bỡn nàng. Không được, nàng nếu không đùa bỡn trở về, nàng thế giới này tên liền đến lại đây. Thực hảo, thế giới này nàng không có tên, này đại biểu cho cái gì? Nàng có thể phát 100, không, 1000 cái như vậy lời thề. Cát Dung Nhã một mặt thả bay tự mình, một mặt làm lơ với thật lớn đóa hoa. Không đúng, là thật lớn tiểu khả ái nhắc đi nhắc lại. Đỏ tươi đóa hoa nếu có người mặt có thể làm biểu tình, khẳng định sẽ vẻ mặt ghê tởm. Nhà bọn họ nhãi con khi nào sinh bệnh? Có phải hay không muốn thỉnh 10 dặm ngoại lão Ngô công công lấy cưa đem đầu cưa mở ra nhìn một cái? Lão Ngô công công trên chân có cưa, trong miệng có thể phun gây tê dịch, tới như vậy một chút cũng sẽ không chết người. Cát Dung Nhã cảm thấy một trận ác hàn, cầu sinh bản năng khiến nàng vội vì vừa rồi thất thố giải thích nói. Tiểu khả ái, ta cũng không phải không mặc quần áo không thể. Chỉ là ngươi nhìn xem, ngươi đều có thể như vậy đáng yêu. Vì cái gì ta liền không thể trang điểm đến xinh đẹp một chút? Tiểu Khả Ái lập tức đã bị thuyết phục, lập tức kiêu ngạo mà hừ hừ thanh, nói, liền tính ngươi lại thế nào cũng không có khả năng so với ta đáng yêu. Ngươi cũng coi như là chúng ta nhãi con, tổng không làm cho ngươi ăn mặc quá khó coi không phải. Không phải ăn mặc khó coi, là căn bản không có mặc. Tiểu Khả Ái hừ nàng một tiếng. Thật lớn rễ cây bắt đầu ở thổ địa thượng thoán động. Mà Cát Dung Nhã Tắc nhìn chung quanh động thực vật, thậm chí côn trùng tựa hồ đều rất có ăn ý mà. Tránh ra, ngay cả treo ở trên đại thụ như xà giống nhau biến dị dây đằng cùng với chân chính xà cũng đều thế. Nàng khai đạo, khiến nàng trước mắt một mảnh quang minh, mà ơi! Rừng rậm chi vương cũng chưa như vậy uy mãnh. Thật lớn đóa hoa chở nàng đi vào rừng rậm càng sâu chỗ một chỗ tiểu thủy đàm chung. Rồi sau đó một cây thô trắng dây đằng hướng mặt nước nặng nề mà đánh tới. Bang, mà một tiếng chụp đánh tay giống như gương sáng trên mặt nước. Bắn nổi lên một loạt đồ sộ bọt sóng, mà nguyên bản ở bên trong cuộc sống an nhàn tự tại sinh vật cũng sôi nổi nhảy lên lên. Tức khắc gian một trận hỗn loạn. Đủ loại kiểu dáng thanh âm ồn ào rung động, xem đến Cát Dung Nhã trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, Cát Dung Nhã trong đầu cũng truyền đến không ít mắng liệt liệt thanh âm. Làm cái quỷ gì? Muốn lão tử nhường đường sẽ không dùng nói. Nào có người vừa lên tới liền hủy đi phòng ở. Con mẹ ngươi bá vương hoa. Xâm bá ghê gớm a. Có loại tai họa trong biển đầu sinh vật đi a. Lão tử không phải sợ ngươi, chính là đi theo ngươi một cái đàn bà nhi đánh nhau có thất thân phân. Nói những lời này chính là một con cái đầu căn bản không có gì biến hóa biến dị thủy mãnh, Tiểu Khả Ái thêm chút khách khí mà nói, ấn các ngươi niệu tính, ta muốn các ngươi nhường một chút các ngươi chịu, nhất định là qua tại đây hồ nước đương hộ bị cưỡng chế. Ngoặc kép. Hảo một cái hộ bị cưỡng chế, Cát Dung Nhã bắt đầu hoài nghi Hạ Chí Lý đầu óc có thể phán đoán ra thế. Giới này cũng đỉnh mãnh, Tiểu Khả Ái dùng chính mình lá cây đem Cát Dung Nhã cấp cuốn đến hồ nước. Biên phóng Hảo, lại nói, rửa cái mặt, chúng ta xuất ngoại đi dạo phố đi. Lão nương cho ngươi làm một thân váy. Dạo, đi dạo phố, hoài nghi à, không phải. Này, này không phải không có tiền sao? Còn dùng tiền, coi trọng trực tiếp lấy là được. Bọn họ dám la tô một câu sao? Tiểu Khả Ái đề cao thanh âm thét chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn quanh mình lá cây sàn sạt rung động. Phảng phất kháng nghị ác hàng xóm giống nhau hướng tới này đầu căm tức nhìn mà đến. Xem đến Cát Dung Nhã áp lực tăng gấp bội, Cát Dung Nhã căng ra đầu nói. Hành đi, dù sao ta là đáng yêu tiểu công chúa sao? Tổng không thể trang điểm đến làm ngươi mất mặt không phải? Ta là Tiểu Khả Ái, không phải đáng yêu. Đến, gia hỏa này hiểu sai ý, Cát Dung Nhã liền thanh triệt hồ nước bắt đầu rửa mặt, cũng không biết vì cái gì, Cát Dung Nhã phát hiện Tiểu Khả Ái kia một roi đánh tiếp sau. Chẳng những bên trong mắt thường có khả năng thấy sinh vật tất cả đều chạy quang. Chính là nàng có khả năng cảm giác đến vi khuẩn cũng cơ hồ chạy trốn sạch sẽ, tại đây nơi trốn toàn. Biến dị thế giới giữa, vi khuẩn cũng cơ linh không ít đều không phải là hiếm thấy sự. Cũng bởi vậy nhân loại khu vực mọi người mới như lâm đại địch. Cũng chậm chạp tìm không thấy đoạt lại lãnh thổ hảo phương pháp. Bọn họ duy nhất có thể biết đến là thế giới này tựa hồ khôi phục tới rồi nguyên thủy thời đại sinh thái cân bằng, mà thuộc về nhân loại có khả năng chúa tể thế giới sớm đã một đi không quay lại. Tuy là nơi này ướt buồn, Cát Dung Nhã căn bản không lưu cái gì hãn, thậm chí một thân thoải mái thanh tân. Nàng sờ sờ chính mình làn da, thình lình biết chính mình này nguyên người sống loại căn bản không phải cái gì nguyên người. sống loại, mà là nhiều lần khuẩn loại cải tiến sau đột biến loại, tuy rằng bề ngoài cùng nguyên bản nhân loại giống nhau như đúc, nhiên tắc lại có thể lớn nhất trình độ mà thích ứng đương đại hoàn cảnh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa nàng trừ bỏ có thể cùng biến dị sinh vật câu thông bên ngoài, cũng hoàn toàn không e ngại bị không tiêu diệt sạch sẽ biến dị khuẩn loại xâm lấn khiến đột biến. Nghĩ đến nàng chỉ sợ cũng là tên kia hiệu lệnh chi vũ số 5, lão giáo thụ trong mắt, bảo tàng, Ngô. Nàng cũng thật phải cẩn thận, không thể bị chi vũ số 5 bên ngoài người phát hiện a. Đến nỗi công lược chi vũ số 5, phương pháp cũng đến cẩn thận suy xét mới là. Rốt cuộc nhìn lúc này, chi vũ số 5 chẳng huống không thế nào thích hợp. Ở cảm tình cái này khô khối chỉ sợ còn có đến ma. Bởi vậy nàng cũng vô pháp bảo đảm có thể 100% dẫn đường mang theo nhiệm vụ mà đến cầu từ. Lưu lại nơi này, nhân loại ở đào tạo nhân tạo người khi cho bọn hắn hạ quá rất cường liệt ám chỉ. Từ bọn họ còn ở mẫu thai khởi, cha mẹ liền đến cùng nhân tạo người thai nhi cùng nhau tiếp thu thai giáo. Rồi sau đó ở bọn họ trưởng thành quá trình cùng với gen cải tạo trong quá trình sẽ khiến cho bọn hắn ở tại một cái tràn ngập mãnh liệt ám chỉ hoàn cảnh lấy bảo đảm bọn họ có thể trở thành bị người sở lợi dụng công cụ mà phi tự nhận là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thân thể, cát dung nhã cũng không. Rõ ràng, vì vũ số 5, cụ thể mà nói bị cải tạo tới trình độ nào. Nhưng tóm lại vẫn là cẩn thận điểm hào. Hơn nữa tiểu cầu lúc trước theo như lời, thiện dùng ưu thế, lời khuyên còn ở nàng trong đầu quanh. Quẩn, ý tứ này đó là lưu tại chỗ xác suất thành công càng cao đi. Ân, tiểu cầu giống như có điểm vô nghĩa. Rốt cuộc đã biết thế giới này giả thiết cùng với đọc lấy vị kia giáo thụ tâm tư về sau. Nàng tưởng chỉ cần không phải quá sinh mãnh người, nghĩ đến đều sẽ lựa chọn đãi ở đối chính mình mà nói tương đối an toàn khu vực, tác giả trộm nói. Phốc nói nhiều wa wa wa ha ha ngao ngao ngao ngao. Không cẩn thận bị chính mình cười tới rồi. Ân, vì phù hợp giả thiết, hạ cầu tử ý đồ ở trong đầu làm bản thân bạn gái sẽ không nói. Nhưng mà sự tình thật sự đơn giản như vậy sao? Cảm ơn mới tới các tỷ muội cất chứa tương đương còn không có cất chứa các tỷ muội hoan nghênh cất chứa này. Bộ tác phẩm ác tương đương, vặn vẹo, cát dung nhã, kỳ kỳ chi ha ngô phốc phốc. Chi vũ số 5, thân ái ngươi nói cái gì? Cát dung nhã, phi, chi vũ số 5, ta nghe hiểu, tương đương. Hết chương.